Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 116, tràn đầy nghi ngờ thắng lợi. Thời khắc tối hậu rốt cuộc vào giờ khắc này bùng nổ từ trong tay ta, chỉ máu tươi chảy đến thanh kia. Đồng tiền trên thân kiếm lúc ta cũng cảm giác được cùng thanh kiếm kia thượng khí chàng liên kết. Nhắc tới cái này căn bản không là trong chuyện thần thoại xưa cái gì thần binh nhận chủ. Mà là thanh kia do 39 cái đồng tiền tạo thành đồng tiền trên thân kiếm có một thần bí trận pháp. Một khi có tu giả mang theo tự thân tinh khí khí chàng tinh huyết kích hoạt. Sẽ do tu giả khí chàng làm trụ cột kéo theo thanh kiếm này khí chàng. Mà thanh kiếm này khí chàng là cái gì? Là vô số người dương khí. Liền giống như một tiếng người huyên náo thị trường. So với cái này còn cường hãn hơn. Không nên xem thường một náo nhiệt chợ. Ở thời cổ sau khi chém đầu cũng sẽ chọn tại thị trường. Đều là để cho người sống dương khí trấn áp oán khí. Sát khí. Cùng với tạo thành ác quỷ, đây là có cao nhân chỉ điểm cách làm. Mà sự thật chứng minh đây đúng là đi hữu hiệu. So với cái này còn cường hãn hơn khí chẳng ý vị như thế nào. Có nghĩa là ta theo mang theo số lớn dương khí. Tương đương với vạn người đồng thời trấn áp linh thể. Đây là một cái chân chính thần binh lợi khí, đương nhiên là với tu giả mà nói. Người bình thường nắm khả năng giết gà cũng khó khăn. Vào lúc này, ta hoàn toàn hưng phấn. Ta cũng không biết ta vì sao lại trong nháy mắt biết nhiều như vậy. Thậm chí biết thanh kiếm này chính xác cách dùng hơn nữa. Ta còn biết, thanh kiếm này không là dùng để bính sát, mà là phải làm là một cái thủ quyết kéo dài. Hiện ở đó một ta, ngay tại bắt đến một cái thủ quyết so với phổ thông lợi hại uy lực vô cùng lớn. Nhưng trên thực tế đối phó nhất định tầng thứ linh thể. Liền coi như là bình thường thủ quyết kim đao quyết. Bởi vì đối phó thượng nhất định tầng thứ linh thể. Dùng đều là hợp lại thủ quyết. Đơn thể thủ quyết thực ra không có tác dụng gì. Bất quá. Bởi vì có cái thanh này đồng tiền kiếm. Cái này chí dương chí cương thủ quyết sẽ có cái gì dạng uy lực thật là làm cho nhân mong đợi. Hơn nữa nghĩ đến cái này thủ quyết phối hợp cái thanh này đồng tiền kiếm tới sử dụng. Thật là phi thường thích hợp, bất luận từ thuật pháp thời gian. Xứng đôi trong trình độ mà nói. Đều là, ta vì sao lại tính toán như thế tinh diệu. Chính ta cũng có một ít mơ hồ, hơn nữa lần đầu tiên. Chỉ là bắt một cái đơn quyết. Ở cả cái huyệt động chung cũng mang theo một cổ rất không tầm thường khí chẳng giống như ở trong. Hang động này bằng thêm vạn người. Hơn nữa còn là phẫn nộ nhiệt huyết mà chưa từng có từ trước đến nay vạn người. Khí thế kia ngút trời. Quái vật này không ngốc. Ngược lại cực kỳ thông minh. Vào lúc này nó làm sao có thể không cảm giác được này không giống tầm thường hết thảy. Nó buông tha liều mạng dãy giụa. Bắt đầu biến thành điên cuồng công kích được này một khắc cuối cùng, chỉ cần là không ngốc. Đều biết, thà lựa chọn dãy giụa. Không bằng điên cuồng công kích còn có thể đổi lấy một chút hy vọng sống. Ta lợi dụng kim nguyên tố sắc bén. Phá vỡ con quái vật này cường đại linh hồn lực. Thật sâu cắn, mặc dù nó không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng chỉ cần ta không nhả ra. Nó là khẳng định dãy giụa không mở. Ta lấy là tất cả đều là định số thời điểm. Nhưng không nghĩ quái vật điên cuồng công kích sẽ sắc bén như thế. Vào giờ khắc này. Quái vật căn bản cũng không lại cất giữ. Chỉ lúc trước cái loại này âm đợt công kích. Còn có điên cuồng cắn xé. Lôi xé, ta không có bất kỳ phát biểu để hình dung loại này mưa rông gió giật. Chỉ là ngắn như vậy, ngắn trong nháy mắt. Ta ngửi cái chết đến mùi vị. Không, ngốc hổ sẽ chết, ngốc hổ lần này thật sẽ chết. Cái ý niệm này ở ta trong ý niệm quanh quẩn không đi, cho dù là một giây cũng không tiếp tục kiên. Chỉ được sẽ chết. Cho dù là có lần này số lớn linh hồn lực bổ sung. Cũng sẽ chết. Ta theo bản năng liền muốn lỏng ra miệng. Ta cảm thấy được hết thảy đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, cũng không kém lần này. Nhưng là, ta phát hiện nội tâm của ta ý chí lại là tử không nhả ra. Yêu cầu là vào giờ khắc này phải chết tử chế trụ con quái vật kia. Không thể có bất kỳ biến số. Không thể có bất kỳ biến số. Liền ti em để cho ngốc hổ đi chết sao? Ta thật là không thể đồng ý làm như vậy. Ta không cách nào hình dung chính mình chia ra mà ở một cái khía cạnh khác. Nội tâm của ta cái kia ý chí kiên định cũng ở đây hung hăng khinh bỉ chính ta. Khinh bỉ ta không quả quyết. Đang chiến đấu đều không thể giữ một viên tỉnh táo giữ vững tâm. Nếu như có thể chảy nước mắt, bây giờ ta liền muốn khóc lên. Không, là đã sẽ khóc lên đi ngốc hổ sẽ chết nhất mạc mạc chuyện cũ từ ta trong đầu xẹt qua. Liền bao gồm ở ta lúc rất nhỏ, từ trong một lần đầu tiên thấy quỷ hôn, là ngốc hổ tàn hồn ở lúc mấu chốt ra tới cứu ta một mạng ta làm sao có thể khiến nó đi chết. Thả lỏng không mở miệng đoán là cái gì. Ta đang kịch liệt dãy giụa chung. Lại có một cái chớp mắt như vậy lúc này đã quên quái vật kia điên cuồng công kích kịch liệt thống. Khổ ta lại liều mạng ngăn cản là chính ta đây là một loại không thể hình dung hết sức thống khổ. Đánh rằng co, ta cũng rốt cuộc minh bạch một câu nói chân đế. Nhân, khó khăn nhất chiến thắng là mình. Ngốc hổ đã hoàn toàn không có bất kỳ ý thức đáp lại. Bây giờ ta cùng ngốc hổ dung hợp. Ta biết rõ ngốc hổ linh hồn vào giờ khắc này đã có giải tán dấu hiệu lần này hợp hồn là quỷ dị như. Vậy, là ta ý chí và linh hồn lực cùng ngốc hổ dung hợp. Cũng không phải ta hồn phách bản thân cũng cùng ngốc hổ dung hợp. Ta không biết có phải hay không là bởi vì ngốc hổ hồn phách dần dần đầy đủ hết quan hệ còn là nói. Chính ta đang thi triển thuật pháp thời điểm dở trò. À, chính ta dở trò chính mình. Còn có so với cái này càng chuyện hoang đường tình sao? Không ta đã không thể đi suy nghĩ nhiều như vậy. Ngốc hổ linh hồn đã bắt đầu tan vỡ mà quái vật kia còn đang điên cuồng công kích. Là, ta có ta gánh chịu trách nhiệm. Ta có 100, 10 ngàn cái phải xông ra đi lý do nhưng là ta không thể là một cái tuyệt đối bảo đảm. Phải đi buông tha ta chú ý hết thảy. Ta không thể đi chính xác tính toán. Cái gì là có thể buông tha? Cái gì là không thể buông tha bởi vì ta có chính mình phải nhất định thủ hộ? Mà ở loại này trước mặt thủ hộ, ta tình nguyện trước ngồi là tánh mạng mình. Ngốc, ta trong đầu, chính ta ý niệm dường như sấm sét đi đánh giá một tiếng ta ý nghĩ như vậy. Nhưng là ở một loại không cách nào nói trong bi thương. Rốt cuộc ta là hơi chút lỏng ra một chút ta cắn chặt quái vật miệng. Nhưng là, trong nháy mắt này, bên kia ta đã bóp hoàn thủ quyết ngậm mà chờ phân phó lực lượng ở lần nữa cầm đồng tiền kiếm trong. Nháy mắt, thoáng cái kinh người bộc phát ra. Vào thời khắc ấy, ta phảng phất nghe được 10 triệu người đồng thời kêu khóc. Nhiệt huyết vọt tới trước thanh âm. Ta phảng phất cũng nhìn thấy một đạo to lớn bóng kiếm hung hăng chém về phía quái vật kia. Mà quái vật kia vào lúc này bị ta cắn. Căn bản không biện pháp né tránh đang phát ra một tiếng thê lương hí sau này bị này to lớn bóng. Kiếm ngay đầu chém xuống thoáng cái từ không trung ngã rơi xuống đất. Vốn là hoàn chỉnh linh thể thượng xuất hiện một đạo to lớn chém vết. Thiếu chút nữa đem nó trực tiếp chém ra thành hai nửa. Không có bụi mù lan lộn. Phảng phất là nhẹ nhõm rơi xuống đất quái vật không nhúc nhích. Lúc này, ta còn suy yếu cắn quái vật. Cũng đi theo nhẹ nhõm rơi xuống đất thắng lợi giống như hoa trong gương. Trăng trong nước một dạng là như vậy không chân thật. Không có công kích, ngốc hổ linh hồn dừng lại cái loại này tiếp tục tan vỡ dấu hiệu nhưng là cũng đã là lảo đảo muốn ngã. Như thế đi xuống, cũng chống đỡ không bao lâu sẽ hồn phi phách tán. Nhưng là, ta ở cực độ thương tâm chung. Ý niệm lại bao quanh một phần cực độ tỉnh táo ta cũng không biết là tại sao. Lại còn có thể lỏng ra miệng, lung la lung lay đứng lên, hướng kia một nhóm bị quái vật cắn xé đi xuống máu thịt đi tới. Nuốt nó, từ trên người chính mình bác ly máu thịt liền sẽ khá hơn một chút thực ra loại này đơn giản sự tình. Đối với ta mà nói cũng đã là cực kỳ vây khốn chuyện khó. Nhưng là, lần này, ta không có cùng nội tâm của ta lạnh giá lên bất kỳ xung đột nào. Loại này đối với ngốc hổ mới có lợi sự tình. Coi như liều mạng cũng phải đi làm. Ta khó khăn nuốt nhưng thật ra là thuộc về mình linh hồn lực lượng đã tiêu tan bộ phận. Đã là bất đắc dĩ. Dù sao đây không phải là trên thực tế máu thịt. Còn có thể gìn giữ thời gian nhất định. Giống như nội tâm của ta cái kia lạnh giá ý niệm dự liệu bên kia. Chiếm đoạt những thứ này. Ta lại thật khá hơn một chút. lảo đảo muốn ngã linh mặc dù hồn tình huống vẫn là rất tệ hại nhưng là cuối cùng là có một chút khôi phục, nhưng là máu thịt đã chiếm đoạt hoàn. Ta lại nên làm cái gì? Cái ý niệm này còn không đối đãi với ta nghĩ xong. Ta thân thể lại hướng quái vật kia chật vật di động qua đi, chuyện còn lại là chiếm đoạt nó. Quái vật kia được bị thương cực kỳ nặng, giờ phút này là hoàn toàn không thể động đậy, nhưng là nó cũng không có tiêu tan. Từ trình độ nào đó mà nói, là linh hồn cũng chưa hoàn toàn tử đi phát hiện ta ý đồ sau này. Nó còn muốn dãy giụa, lại vào lúc này, bị một cái hợp lại hình thủ quyết mạnh mẽ trấn áp. Càng không thể động đậy, là ta, vẫn là ta làm hết thảy các thứ này. Phảng phất một bộ lạnh giá máy tính, lạnh giá tính kế đến mỗi một bước. Ta vùi đầu bắt đầu chiếm đoạt, tựa như cùng ta ở ăn cái quái vật này, điều này cũng có thể thả lúc. Trước, là ta không quá có thể tiếp nhận hành vi, cùng đúng sai không liên quan, cùng người nào làm như vậy không liên quan. Giống như ngốc hổ cũng chiếm đoạt quỷ đầu, ác quỷ ta cũng sẽ không can thiệp. Lần này lại là chính ta làm như vậy. Ta ý niệm chính là nói cho ta biết, làm như vậy chỗ tốt lớn nhất. Đây là chiến đấu thành quả thắng lợi. Phải nắm giữ mà chính ta linh hồn chỗ sâu nhất ý tưởng, nhưng chỉ là như vậy đối với ngốc hổ mới có lợi. Cho nên, không có tranh chấp, chỉ có thể không tiếng động chiếm đoạt. Ta cảm giác cái quái vật này máu thịt cường đại dị thường. Cho tới để cho chiếm đoạt cũng trở nên này bao nhiêu khó khăn. Nhưng là chỗ tốt lại thật cực kỳ lớn, ta cảm giác ngốc hổ lại đang lấy một loại ta kinh ngạc tốc độ khôi phục. Nhưng là ta cảm giác nhưng là như vậy có cái gì không đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.